là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thần cấp đào quáng công cầu đặt mua. Răng rác, yên tĩnh nằm ngang ở hạm trưởng tu luyện thất lấn ngày thạch quan. Nắp quan tài chuyển rời, mở rộng một cái khe hở. Ngay sau đó, khe hở càng mở càng rộng, bụi bẩn nặng nề nắp quan tài bị đẩy ra. Một người bỗng nhiên giống như là lò xo ngồi dậy. A ha, Lý Dạ Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, tóc xóa tung rối bời, toàn thân gân xương da rẻ theo sát lấy chấn động, phát ra lốp bốp như sấm rền nổ vang, nhổ một ngụm chọc khí, khí ngưng không tiêu tan, trực tiếp hóa thành cột khí hình rồng, đánh vào tu luyện thất vách tường kim loại bên trên, đâm đến ầm ầm tiếng vang. Một hơi, tại cứng rắn alpha tinh đặc thù hợp kim trên vách tường, phun ra một cái hình tròn lõm, nằm tại trong quan tài tu luyện, thật không phải là người làm, khó trách ta ở kiếp trước diệp phàm nhục thân, đều dài ra tóc đỏ. Lý Dạ Huyền tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực, đưa tay chen chân vào từ quan tài bên trong leo ra. Kurouki Hime hẳn là đến trùng tinh lên đi, hy vọng nàng không muốn chơi đến quá mức. Lý Dạ Huyền rời đi lấn ngày thạch quan về sau, đi vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mạn thuyền bên trên. Cách pha lê nhìn ra xa thâm thúy vũ trụ, một viên trùng tinh tại tinh không đen nhánh bên trong. Lý Dạ Huyền vận khởi thần mục kim quang, phía trước trùng tinh tại hắn võng mạc bên trên không ngừng phóng đại, xuyên qua tầng khí quyển, xuyên qua sấm chớp mưa bão tầng, thấy được hoang vu mà 15 rộng lớn trùng tinh đại lục. Lúc này, Lý Dạ Huyền biểu lộ hơi cứng đờ, khóe miệng hơi run rẩy. Kurouki Hime, ngươi đây là muốn lật tung trùng tinh tiết tấu sao? Hắn nhìn thấy một con màu đen 12 cánh hổ điệp, hóa thành một đạo oánh oánh lưu quang, phi tốc xuyên qua trùng tinh đại địa Alpha đế quốc căn cứ quân sự. Mỗi qua một chỗ căn cứ quân sự, Kurouki Hime liền hơi vỗ cánh, đem căn cứ quân sự nổ tung, hủy diệt lôi đình, địa ngục hỏa diễm, ngập trời hồng thủy các loại, dậy sóng mà xuống, đem đại địa đều nhanh muốn đánh xuyên qua. Về phần năng lượng gì thuẫn phòng ngự, tại đệ thất giai cấp chân thần lực lượng phía dưới, hết thảy cùng giấy đến không có gì khác biệt. Kết quả chính là hôi phi yên diệt. Không cần một lát, lớn như vậy trùng tinh bên trên, tất cả Alpha đế quốc căn cứ quân sự, toàn bộ bị diệt, Alpha đế quốc lực lượng, triệt để trừ bỏ. Ha ha, nên ta đăng tràng. Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, từ cửa khoang bay ra, nhục thân tiến vào không gian vũ trụ, ác liệt vũ trụ hoàn cảnh. Đối với Lý Dạ Huyền nhục thân tới nói, không đáng kể chút nào. Không nói trước đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết đại viên mãn về sau, một tầng trong suốt tinh lực màng mỏng bao trùm tại Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, nhưng là Lý Dạ Huyền đệ thất giai cấp 3 đoạn nhục thân, chỉ là vũ trụ băng hàn cùng chân không. Đối Lý Dạ Huyền tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Dạ Huyền vượt ngang hư không, đi vào trùng tinh ngoại vực, lập tức cảm giác được trùng tinh lực hút, hướng hắn bắt được, đồng thời hướng phía dưới lôi kéo qua đi. Cảm giác so địa cầu lực hút phải lớn một điểm, bất quá đối với ta tới nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Lý Dạ Huyền đứng tại trùng tinh ngoại vực, trùng tinh lực hút cho dù bắt được hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Vừa vặn thử một chút huyết hải bất diệt kinh, thiên tư tung hoành Lý Dạ Huyền cười một tiếng, hắn thình lình đã đem huyết hải bất diệt kinh tu luyện hoàn thành. Tay trái nâng lên, thăng cấp sau Long Vương bảo tàng, càng có thần vận, mở ra long đầu hình xăm bên trong, lập tức hiện ra tất cả máu đen. Lý Dạ Huyền hai mắt nhắm lại, sau đó bỗng nhiên trợn tròn, quát khẽ nói, huyết hải bất diệt kinh. thần cấp năng lượng, rót vào máu đen bên trong. Huyết hải bất diệt kinh thứ nhất máu, hóa một mảnh biển uy năng, âm vang bộc phát, toàn diện quét sạch máu đen. Cảm giác tựa như là một chảo dầu sôi, tưới tiến vào đống lửa bên trong. Nguyên bản chỉ có hồ nước lớn nhỏ máu đen, phảng phất sôi trào lên. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh 16 điên cuồng tăng trưởng. Chỉ gặp trùng tinh ngoại vực, một mảnh hồ nước lớn máu đen, như là bao phủ trùng tinh màn đêm. Sớm giáng lâm, trong tinh không trải rộng ra, từ hồ nước lớn nhỏ, biến thành một vùng biển mênh mông, lại trở nên càng thêm to lớn rộng lớn, như là đêm tối màn sân khấu. Chỉ bất quá dùng mấy hơi thở ở giữa, Lý Dạ Huyền đứng tại máu đen huyết hải phía trên, thể tích nhỏ bé giống giọt nước trong biển cả, nhưng là khí chàng cùng uy thế, lại như là huyết hải chi chủ, vượt lên trên vạn vật. Bầu trời làm sao đen, giết sạch tất cả alpha binh lính của đế quốc, diệt đi tất cả căn cứ quân sự màu đen hồ điệp. Hóa thành một người mặc váy đen thiếu nữ tóc đen, trắng nõn chân trần, dẫm tại đất khô cằn bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, một khối to lớn màu đen màn sân khấu, ba động chập trùng cấp tốc bao phủ cả mảnh trời không. Ban ngày, biến thành đêm tối, Kurokihime lộ ra kinh sợ. Nàng phát giác được một cỗ so với nàng còn cường thịnh hơn mấy lần khí tức, bao trùm toàn bộ trùng tinh phía trên. Không đúng, đây là chủ nhân khí tức. Kurokihime biến sắc, phía sau 12 con đen nhánh cánh bướm một cái phía dưới. Cả người nhấc lên to lớn phong bạo. Oanh, Kurokihime trắng nõn mà tiểu xảo hai chân, đạp đến đại địa toái nứt, ầm ầm lưu lại một đạo to lớn hình tròn hố lõm, hóa thành một đạo cực tốc độn quang, bành giữa không trung lại một tiếng nổ vang, màu trắng mây vòng khuếch tán. Kurokihime trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh, siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 2, xông ra tầng khí quyển cùng sấm chớp mưa bão tầng, mở ra che đậy huyết hải, đi vào Lý Dạ Huyền bên người. Có độc. Kurokihime vạch phá máu đen huyết hải thời điểm, gương mặt xinh đẹp lần nữa khẽ biến, vội vàng vận chuyển thần lực bước ra kịch độc. Máu đen bên trong có Lý Dạ Huyền hắc tử bệnh độc, càng có huyết hải huyết độc. Bất quá tu luyện sơ kỳ, huyết độc ngược lại là không có quan hệ gì, không tính mãnh liệt. Theo tu luyện huyết hải bất diệt kinh thời gian lâu, huyết độc cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Chủ nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Kurokihime vừa sợ vừa giận, vừa nghi lại sợ nói. Trùng tinh là nàng hành tinh mẹ, trùng tinh bên trên còn có trùng tộc, là nàng đồng bào. Kurokihime làm sao nhịn tâm nhìn Lý Dạ Huyền hủy đi trùng tinh? Lý Dạ Huyền lạnh nhạt giải thích nói. Đào quáng, 507. Kurokihime trợn tròn đẹp mắt hai con ngươi. Làm động tĩnh lớn như vậy, chính là đào quáng sao? Đúng, không sai, ta muốn đào quáng, Lý Dạ Huyền gật đầu nói. Yên tâm đi, trùng tộc mấy cái trùng tổ toàn bộ tại ta cảm ứng bên trong. Ta sẽ không tổn thương đến trùng tộc, máu đen sẽ chỉ nhằm vào tinh nguyên thạch. Đang khi nói chuyện, tại huyết hải bất diệt kinh dưới, máu đen đã trong tinh không tựa như lan tràn đến cực hạn, giống như là một cái cự đại màu đen túi, đem trùng tinh ném vào, triệt để vây quanh trùng tinh về sau, máu đen chi hải giống như là đầy trời mưa to, rầm rầm rơi xuống, toàn bộ trùng tinh đều đang đổ mưa, hạ máu đen mưa. Kỳ thật không cần Kurokihime xuất thủ, Lý Dạ Huyền máu đen mưa to cũng có thể hạ độc chết tất cả mặt đất alpha binh lính của đế quốc. Cho dù chống lên lồng năng lượng cũng vô dụng, Lý Dạ Huyền hữu tâm, năng lượng vòng bảo hộ đều có thể đánh xuyên. Rầm rầm, trận này mưa to giống như là tận thế đến, năm đó bao phủ địa cầu đại hồng thủy mưa to. cũng bất quá như thế. Một trận mưa hạ đến trùng tinh mặt đất, toàn bộ là máu đen. Chương này 520 ai, tác giả Côn hướng tất cả đặt mua độc giả tỏ tình. Cảm ơn các ngươi, mũ gạch dưới. Mặt khác, tác giả Côn lại song nhược mở một bản sách mới. Hoan nghênh mọi người cất giữ, ta đem hồng hoang hiến tặng cho quốc gia. Mọi người trực tiếp tại quyển sách giao diện, điểm tác giả Côn bút danh, liền có thể tìm được. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.